Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 652, quỷ thi. Ngươi làm gì? Vù vù, theo thi quỷ linh hoàng lời nói rơi bế, hai cỗ tiếng xé gió, bỗng nhiên truyền vang ra, thi nô cùng quỷ nô tập hợp thể, trong nháy mắt thoát ly vòng chiến, mà nam vực đám người thấy thế. Trừ bỏ hóa linh cảnh cường giả bên ngoài, tất cả mọi người mặt lộ sợ hãi trước đó chưa từng có chi sắc. Cự nhân kia chỉ là đứng sừng sững ở chỗ đó, cũng làm người ta trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi cảm giác. Nam vực ngưng tụ bảy đại siêu cường lực lượng, đã có vạn trượng độ cao, có thể cùng cự nhân so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Có thể nam vực hóa linh cảnh cường giả, nhìn qua Dương Trần bị truyền tống trận pháp hút vào, trên mặt mặc dù có một loại chấn kinh, nhưng trong lòng lại tất cả đều vui mừng, bởi vì bọn hắn đều biết, tên này gọi quỷ thị Tây vực Thiếu Tông, nhưng thật ra là nam vực một phương. Trận chiến tranh này, chung quy là chúng ta thắng. Nam vực hóa linh cảnh cường giả, tất cả đều âm thầm thở dài một hơi. Trong lòng một khối đá lớn, cuối cùng rơi xuống, nhưng lại tại lúc này, những hóa linh cảnh kia cường giả sắc mặt, lại đột nhiên biến đổi, trên mặt hiện ra một vòng vẻ không dám tin, đặc biệt là vương gia cùng cổ gia hóa linh cảnh cường giả. Giờ khắc này vậy mà tất cả đều sững sờ một chút, bởi vì cự nhân kia vậy mà hướng về bọn hắn bên này lao đến. Sau đó tại vương gia cùng cổ gia tất cả mọi người trong ánh mắt hoảng sợ. Cự nhân kia bàn tay, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi xuống, bàn tay kia to lớn, phảng phất che khuất bầu trời. Toàn bộ thiên địa đều trở nên tối mờ. Quỷ thị, ngươi làm gì? Vương gia cùng cổ gia hóa linh cảnh cường giả thấy thế, sắc mặt hoảng sợ đồng thời. Vội vàng quát hỏi, bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Dương Trần vậy mà lại cái thứ nhất công kích bọn hắn hai đại thế lực, mà không phải trọng thương Tây vực. Đối với cái này, điều khiển cự nhân Dương Trần cũng không có mở miệng trả lời. Hai mắt của hắn bên trong, giờ phút này chỉ có lạnh ý. Có thể thi quỷ linh hoàng nghe nói lời này, lại là đột nhiên nở nụ cười. Nói, làm gì? Đương nhiên là giết các ngươi. Thời khắc này thi quỷ linh hoàng đối với Dương Trần không còn nửa phần hoài nghi. Đối với nam vực có thể tàn nhẫn như vậy, không phải người của mình, còn có thể là phương nào thế lực? Trong chớp mắt, vương gia cùng cổ gia phản ứng cũng coi như cấp tốc, vội vàng điều khiển vạn trượng máu đằng cùng giấu ở sương mù màu tím bên trong thần bí át chủ bài tiến hành đón đỡ. Ba cái trong chốc lát va chạm, lạ thường chính là trong nháy mắt này toàn bộ thiên địa đều phảng phất yên tĩnh một chút. Đi theo tại tất cả mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, cái kia vương gia cùng cổ gia át chủ bài trong nháy mắt sụp đổ ra, sau đó cự nhân chi trường trực tiếp rơi xuống, phốc phốc phốc, vô số thân thể nổ tung, âm thanh bỗng nhiên truyền vang ra. Vương gia cùng cổ gia đệ tử dưới một kích này, từng có nửa đệ tử tất cả đều mẫn diệt, liền xem như hóa linh cảnh cường giả cũng là trong miệng máu tươi tuôn ra, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này, chỉ cảm thấy não hải ông một tiếng triệt để bị chấn động. Một kích liền diệt sát hai thế lực lớn hơn phân nửa đệ tử. Nếu là đổi lại một cái thế lực đơn độc đi đón đỡ, sợ rằng sẽ bị trực tiếp diệt tộc. Mà muốn tiêu diệt toàn bộ nam vực, chỉ sợ cũng chính là 6-7 lần công kích mà thôi. Đây không phải chiến đấu, rõ ràng chính là đập muỗi. Quá kinh khủng, so với còn lại thế lực rung động. Vương gia cùng cổ gia tất cả hóa linh cảnh cường giả, trong mắt lại chỉ còn lại có lửa giận. Giờ này khắc này, bọn hắn đã triệt để minh bạch, cái này Tây vực Thiếu Tông, rõ ràng chính là tại công báo tư thù. Quỷ thị, đây là ngươi buộc chúng ta. Vương gia cùng cổ gia hóa linh cảnh cường giả, tất cả đều nổi giận gầm lên một tiếng. Không chờ Dương Trần trả lời, thì quỷ linh hoàng lại là cười lạnh nói, buộc các ngươi thì sao? Theo thi quỷ linh hoàng, hiện tại vương gia cùng cổ gia, căn bản không đáng giá nhắc tới, không có nửa phần tính uy hiếp. Ở vào cự nhân thể nội Dương Trần nghe vậy, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, bởi vì hắn cảm nhận được, công kích này mặc dù cường đại, nhưng cũng tiêu hao rất lớn một phần lực lượng. Nếu là hắn đoán chừng không tệ mà nói, loại kia công kích tối đa cũng có thể lại sử dụng 3 lần mà thôi. Mà đem đòn công kích này lại dùng tại vương gia cùng cổ gia trên thân, mặc dù có thể đem bọn hắn đều diệt sát, thế nhưng là Dương Trần muốn chạy trốn nhưng không có nửa điểm khả năng. Tiếp đó phải thật tốt chiêu đãi một chút Thi Âm Tông. Những ý nghĩ kia gần như chỉ ở Dương Trần não hải chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn liền đột nhiên quay đầu, đem ánh mắt lạnh như băng nhìn phía Thi Âm Tông Bách Đại Trưởng Lão. Đi theo liền có một cái cự đại không gì sánh được nắm đấm, đột nhiên đâm rách không khí, oanh kích mà đi. Nắm đấm kia những nơi đi qua, không khí trực tiếp bị xé nứt ra, phát ra chói tai tiếng thét. Kinh khủng hơn chính là, trước nắm đấm phương, lại có đếm tới kinh khủng vòi rồng, trực tiếp thoáng hiện mà ra, bất thình lình một màn. Toàn bộ Tây vực, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, liền xem như thi quỷ linh hoàng, đều trong nháy mắt sửng sốt một chút. Bách đại trưởng lão càng là như vậy, trên mặt bọn họ biểu lộ trực tiếp ngưng kết, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Ta không có hoa mắt à? Ta thấy thế nào gặp cự nhân hướng chúng ta phát động công kích rồi? Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là đánh vạt ra rồi? Coi như lệch cũng không thể lệch nhiều như vậy à? Bách đại trưởng lão tất cả đều mộng, não hải một mảnh trống không. Bọn hắn căn bản không thể tin được Tây vực Thiếu Tông vậy mà lại chủ động công kích bọn hắn. Hay là vì thủ huyết hải? Phản ứng đầu tiên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nói, phản kích. Một tiếng này gầm thét, dường như sấm sét, vang vọng ở tại dư trưởng lão bên tai, để bọn hắn trong nháy mắt một cái giật mình. Lúc này hai tay ấn quyết biến hóa, vận chuyển tu vi của mình, bắt đầu phản kích. Cơ hồ là trong cùng một lúc, cự nhân nắm đấm trực tiếp cuốn tới, oanh, ngập trời tiếng oanh minh trực tiếp bộc phát mà ra, toàn bộ thiên địa đều kịch liệt run rẩy lên. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, cự nhân trước nắm đấm phương, không khí phảng phất bị xé nứt đồng dạng, hình thành từng vòng gợn sóng, khuếch tán đến phương xa. Gợn sóng kia chạm đến mặt đất sát na, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt bị chia cắt ra đến, hình thành một đảo sâu không thấy đáy vực sâu. Bách đại trưởng lão đều không ngoại lệ, tất cả đều ho ra máu bay rớt ra ngoài. Mỗi một người bọn hắn, tất cả đều máu me khắp người. Thảm mắt nhịn thấy, càng có hơn 10 vị hóa linh cảnh cường giả trực tiếp vẫn lạc. Trước đó cùng Nam vực chém giết bên trong Tây vực hết thảy mới vẫn lạc hơn 10 vị hóa linh cảnh cường giả mà thôi. Mà một kích này, vậy mà liền diệt sát nhiều như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Dương Trần. Cơ hồ là trong cùng một lúc, một tiếng khàn khàn gầm thét đột nhiên truyền vang ra. Quỷ thị, ngươi làm gì? Tiếng giống kia, cùng lúc trước vương gia, cổ gia nói như vậy, một chữ không kém, nhưng là ẩn chứa phẫn nộ, lại là muốn bao nhiêu ra quá nhiều. Thì quỷ linh hoàng làm sao cũng nghĩ không thông, Dương Trần tại sao lại như vậy? Mà đối với hắn gầm thét, Dương Trần nhưng lại chưa chính diện trả lời. Hắn thông qua cự nhân, cảm nhận được một kích kia diệt sát hóa linh cảnh số lượng không khỏi từ đáy lòng tán thán nói, thật sự sảng khoái. Vừa dứt lời, Dương Trần không có chút nào do dự, trực tiếp oanh kích ra quyền thứ hai tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?